Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, một kiếp. Lâm Lôi âm thầm may mắn chính mình hoài nghi đến Mạc Nhĩ Đức, cho là cái này âm mưu thiết kế không có đơn giản như vậy. Cho nên ngay từ đầu ỷ vào, Chí Cao Thần lời thề, gượng chống. Lâm Lôi Chí Cao Thần lời thề xác thực không có vấn đề. Hắn mặc dù có 9 khỏa linh châu, có thể trước đó, hắn đối Chí Cao Thần tín vật thật là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể phong hệ chủ thần lại không nghĩ rằng điểm này. Bởi vì tại tờ giấy kia trong miêu tả, Lâm Lôi là đạt được 9 khỏa linh châu cùng Chí Cao Thần giám. Phong hệ chủ thần, Đặc Lôi Tây Á, cho là giả thiết tin tức là thật, cái kia Lâm Lôi liền biết Chí Cao tín vật, như tin tức là giả, Lâm Lôi liền không biết, mà bây giờ xem ra Lâm Lôi trước đó không biết, tin tức kia chính là giả. Cái này logic, tựa hồ không có cái gì vấn đề. Thực ra, phong hệ chủ thần không nghĩ tới, tờ giấy kia tin tức, là Mạc Nhĩ Đức tự cho là thông minh làm như vậy. Bên trong có thật có giả. Mạc Nhĩ Đức làm như vậy, hắn là để cho Lâm Lôi giao ra 9 khỏa linh châu sau vẫn như cũ lọt vào chủ thần truy phải. Lâm Lôi không nộp ra, chỉ sợ chủ thần sẽ trực tiếp cướp đoạt giết Lâm Lôi. Tin tức một giả một thật, tốt làm cho Lâm Lôi chết. Hắn lại không nghĩ rằng, tin tức này một giả một thật, phản làm cho Lâm Lôi trốn qua một kiếp, thật sự là tự cho là thông minh. Phản lầm chính mình, xem ra, tin tức này có thể là giả. Tóc bạc chủ thần, Đặc Lôi Tây Á, đạm mạc nói. Liền người nhàm chán, sẽ tin tưởng tin tức này. Huyết Phong chủ thần cười nhạo nói. Lâm Lôi đáy lòng cũng là thở dài một hơi. Có thể, Đặc Lôi Tây Á, cái kia hẹp dài đôi mắt. Khóe mắt liếc qua lại là quét về phía Lâm Lôi trên tay không gian giới chỉ. Cười nhạt nói, bất quá Lâm Lôi, ngươi có lòng tin như vậy, cho là mình là bị nói xấu. Vậy cũng tốt, ngươi đưa ngươi không gian giới chỉ tra cho ta dò xét nhìn xem. Nếu như bên trong không có, tin tức kia liền xác thực thật là giả. A, thuận tiện đưa ngươi phân thân cũng hiển hiện ra. Không gian giới chỉ đều để ta điều tra một lần. Lâm Lôi đáy lòng chấn động. Kiểm tra không gian giới chỉ, Lâm Lôi có thể rõ ràng rất, 9 khỏa linh châu ngay tại không gian giới chỉ bên trong. Nếu là ta giao ra 9 khỏa linh châu, hắn xác định vững chắc cho là tin tức kia là thật. Khẳng định bức bách ta giao ra Chí Cao Thần giám, ta không nộp ra, người chủ thần này đoán chừng sẽ không chút lưu tình giết ta. Lâm Lôi đáy lòng minh bạch, giờ phút này. Dù cho có 9 khỏa linh châu cũng không thể giao ra. Mà lại, Chí Cao Thần tín vật, nghe danh tự liền minh bạch, cái đồ chơi này đoán chừng lại hấp dẫn rất nhiều chủ thần. Chính mình giả thiết thừa nhận, dù cho hôm nay phong hệ chủ thần không giết chính mình, đoán chừng chủ thần khác cũng tới, chính mình sẽ không còn có bình tĩnh sinh hoạt. Chủ thần, Lâm Lôi một bộ tức giận biểu lộ. Ta Lâm Lôi khổ tu nhiều năm, cuối cùng đạt đại viên mãn. Mặc dù ngươi là chủ thần, nhưng chính là phàm nhân cũng là có hỏa khí. Huống chi ta Lâm Lôi, đối mặt chủ thần ngươi liên tiếp hỏi dò. Ta Lâm Lôi là liền một mạch trả lời, thậm chí lấy mệnh vận chuyển danh dự Chí Cao Thần thề. Ngươi còn muốn như thế nào? Phong hệ chủ thần cứng lại, giữa không trung. Lâm Lôi liền đứng tại cái kia, mắt thấy phía trước phong hệ chủ thần, không có chút nào nhát gan, nở nụ cười, ngươi nói để cho ta thần phân thân ra, cũng tốt, Lâm Lôi tâm ý khẽ động, lập tức thân thể huyễn hóa thành 5 cái khác tứ đại thần phân thân tất cả đều xuất hiện, 4 cái thần phân thân, phong hệ chủ thần, Đặc Lôi Tây Á, giật mình. Đồng dạng thần tu luyện ra một loại pháp tắc, ngẫu nhiên một chút tu luyện 2 loại pháp tắc, tu luyện 3 loại pháp tắc đã rất ít đi. Lâm Lôi dĩ nhiên là tu luyện bốn loại pháp tắc, xác thực làm cho người ngạc nhiên, ngươi cũng coi là sáng suốt. Đặc Lôi Tây Á lạnh lùng nói, Lâm Lôi cùng Đặc Lôi Tây Á lăng không đối lập, không có chút nào khiêm tốn. Đạm Mạc nói, chủ thần, của ta năm cái thần phân thân, cộng lại hết thảy có năm cái không gian giới chỉ. Bất quá ta Lâm Lôi tự nhận làm có đủ thành ý. Thậm chí lấy chí cao thần danh tiếng phát thệ, hiện tại ngươi còn muốn tra ta không gian giới chỉ. Cũng tốt, cứ việc tra, cái này năm cái không gian giới chỉ đều ở đây. Bất quá, nhẹ tha thứ ta Lâm Lôi không giải trừ nhận chủ. Ta Lâm Lôi là đại viên mãn thượng vị thần, lại không phải ngươi nô lệ. Phải tra không gian giới chỉ chiếc nhẫn, giết ta là được. Lâm Lôi liền thế nào nhìn chằm chằm Đặc Lôi Tây Á. Lâm Lôi ý tứ rất rõ ràng, ngươi lợi hại, ngươi là chủ thần, có thể ta cũng không phải mặc cho ngươi nhào nặn. Nếu như ngươi thật không biết xấu hổ, tới đi, giết ta đi. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á lại là nhìn chăm chú Lâm Lôi, phảng phất một con rắn độc xem kỹ lấy con mồi. Chủ thần sĩ diện, đại viên mãn thượng vị thần cũng là đạt tới thần bên trong, đế vương, tồn tại. Cũng là muốn mặt mũi. Đặc Lôi Tây Á tại không có hoàn toàn chắc chắn tình huống, thế nào đối Lâm Lôi, làm cho Lâm Lôi thề về sau, còn muốn lục soát hắn tất cả phân thân chiếc nhẫn. Đất này xác thực rất quá đáng, nếu như là hơi cương liệt hơi lớn viên mãn, chỉ sợ cận kề cái chết. Cũng không muốn chịu khẩu khí này. Đặc Lôi Tây Á, Huyết Phong chủ thần thấy thế, sầm mặt lại, cả giận nói, Lâm Lôi hắn đều lấy chí cao thần danh tiếng phát thể. Mà lại vậy thì tin tức vốn là một tấm bình thường trang giấy miêu tả, cũng không phải là chí cao thần giám bên trên, ngươi còn muốn liền tra hắn năm cái không gian giới chỉ. Một khi vấn đề này truyền đi, hừ. Phong hệ chủ thần, Đặc Lôi Tây Á, đáy lòng phát sầu. Cái này Lâm Lôi tuy nói để cho ta tra, lại là để cho ta giết hắn lại tra. Đây không phải rõ ràng đang buộc ta sao? Nếu ta tra được có 9 khỏa linh châu còn tốt, ta có chuyện muốn nói. Thế nhưng là, nếu như ta giết cái này Lâm Lôi, còn không có tra được, là ta oan uổng hắn. Vậy cái này tin tức một khi bị truyền ra đi, vậy nhưng thật mất thể diện. Đặc Lôi Tây Á đáy lòng trần trừ, chủ thần, phải cha còn xin động thủ, ta Lâm Lôi còn có chuyện, không thể tại cái này bồi chủ thần. Lâm Lôi nghiêm nét mặt nói, còn như các chủ thần nâng lên cái kia Mạc Nhĩ Đức, tại trước đây không lâu, hắn mạnh nhất thần phân thân bị ta đánh chết. Cái này tin tức gì? Rõ ràng là nói xấu tại ta. Như chủ thần không tra xét, ta còn muốn đi tìm cái kia Mạc Nhĩ Đức tính sổ sách. Hừ, ta không có chảm thảo trừ căn, diệt đi hắn tất cả phân thân, không nghĩ tới hắn cho ta tới này một tay. Đặc Lôi Tây Á nhướng mày. Đúng, hắn tại Huyết Phong chủ thần trong thần điện cũng biết Lâm Lôi giết chết qua Mạc Nhĩ Đức mạnh nhất thần phân thân tin tức. Huyết Phong chủ thần lặng yên truyền âm nói, Đặc Lôi Tây Á, ngươi đắc chú trọng thân phận của mình, ngươi là chủ thần, đến mức này, ngươi còn muốn thật muốn tra. Khăn 10, ngươi muốn ngăn cản ta, xem ra, ngươi là đứng tại cái này Lâm Lôi một bên. Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói, không phải ta muốn ngăn cản ngươi, ta cho ngươi biết, Tử Kinh chủ thần nàng xin nhờ qua ta. Để cho ta chiếu cố tốt cái này Lâm Lôi. Huyết Phong chủ thần cũng truyền âm nói. Mà lại theo ta được biết, Lâm Lôi hắn đoạn trước thời gian còn tại vị diện chiến trường sát lục, lúc này mới vừa trở về không lâu. Ngươi nói hắn từ nơi nào được chí cao thần tín vật? Tin tức này rõ ràng là giả. Cho dù là có chí cao thần tín vật cũng không nhất định trên người Lâm Lôi. Giả sử quả thực có, cũng thật trên người Lâm Lôi. Thế nào, ngươi còn muốn đi tranh đoạt chí cao thần tín vật? Thế nào, không thể. Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói. Ta biết, người tại pháp tắc bên trên cũng là đại viên mãn. Thế nhưng là, người vẻn vẹn hạ vị chủ thần. Đến lúc đó đợt phong ba này, người hẳn phải biết, trước 6 lần thành công, đều là chúa tể, mà lại tại quá trình bên trong, cũng là có chủ thần vẫn lạc. Thế nào, người muốn dính vào, Đặc Lôi Tây Á trần trừ. Huống chi, tin tức này căn bản là giả. Huyết phong chủ thần truyền âm nói, nếu là thật sự nơi, thế nào một chút phong thanh đều không có. Cứ như vậy sao, đúng lúc bị chúng ta phát hiện ra trước. Lại đúng dịp, bị Mạc Nhĩ Đức truyền tới. Lại đúng dịp, là Lâm Lôi vừa giết Mạc Nhĩ Đức. Càng xảo là, cái này Lâm Lôi thân là đại viên mãn. Dĩ nhiên là cận kề cái chết không giao. Ngươi nói khả năng sao? Cái này chí cao thần tín vật cho hắn cũng vô dụng đi. Đặc Lôi Tây Á bị thuyết phục. Cái này Lâm Lôi cùng Tử Kinh chủ thần có quan hệ. Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói. Đặc Lôi Tây Á dù sao cũng là hạ vị chủ thần. Mà Tử Kinh chủ thần lại là trung vị chủ thần. Trọng yếu nhất là Tử Kinh chủ thần chính là Tử Tinh Sơn mạch thai nghén mà thành. Vì thiên địa ở giữa cái thứ nhất Tử Tinh thần thú. So với Lôi Tư Tinh, mạnh không biết bao nhiêu lần. Đặc Lôi Tây Á đối mặt Tử Kinh chủ thần, thật có chút sợ hãi. Đương nhiên là có quan hệ. Người đại khái có thể đi dò tra. Lâm Lôi hắn liền am hiểu Tử Tinh không gian. Cái này Tử Tinh không gian. Thế nhưng là Tử Kinh chủ thần tuyệt chiêu đi. Huyết phong chủ thần truyền âm nói. Bên cạnh có huyết phong chủ thần. Huyết phong chủ thần không có khả năng để cho hắn động thủ đối phó Lâm Lôi. Tăng thêm, lượng lớn chứng cứ, hiện thực đều ghi rõ. Tin tức kia là giả. Còn có, hắn, Đặc Lôi Tây Á, là cao quý phong hệ chủ thần. Hắn còn gánh không nổi người kia. Đặc Lôi Tây Á cái kia hẹp dài đôi mắt đảo qua Lâm Lôi. Đạm mạc nói, ngươi đã phát rồi lời thề. Ta tự nhiên tin ngươi. Sau đó ánh mắt lướt qua Lâm Lôi ngũ đại phân thân không gian giới chỉ. Thân hình khẽ động, liền nhanh chóng biến mất tại Lâm Lôi tầm mắt bên trong. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu Lâm Lôi các loại đại viên mãn. Đây chính là chủ thần tốc độ. Khó trách nói, đại viên mãn tại chủ thần trước mặt, không có một chút năng lực phản kháng. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Tạ ơn chủ thần, Lâm Lôi khom người, hướng trước mắt huyết phong chủ thần biểu thị cảm kích. Ha ha, chấm ngoặc kép, huyết phong chủ thần cười nhạt một tiếng. Lâm Lôi, người bốn thần thú gia tộc tại ta huyết phong đại lục. Cái kia bối lỗ đặc cũng là ta sứ giả. Ngươi cùng bối lỗ đặc quan hệ không ít. Vấn đề này vốn là ngươi chiếm lý. Ta đương nhiên nên giữ gìn ngươi. Nếu như về sau có thời gian, cũng có thể đi ta huyết phong đảo. Huyết phong đảo liền tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong. Vâng, chủ thần, Lâm Lôi cảm kích. Ngươi bây giờ có phải hay không dự định đi giết Mạc Nhĩ Đức? Huyết phong chủ thần nói ra. Được, Lâm Lôi gật đầu nói. Cái này Mạc Nhĩ Đức thế nào thiết kế ta? Ta sao có thể buông tha hắn? Cái này cái gì chí cao thần tín vật? Vốn chính là Mạc Nhĩ Đức cái kia đạt được. Chính Mạc Nhĩ Đức có được thời điểm không công khai. Mà bây giờ lại là đến thiết kế chính mình. Còn nâng lên cái gì chí cao thần dám? Âm hiểm chi cực. Ngươi không cần đi. Trực tiếp quay về Thiên Tế Sơn Mạch đi. Huyết phong chủ thần nói. Lâm Lôi khẽ giật mình. Thế nào, chủ thần phải ngăn cản chính mình? Tại Lâm Lôi hiểu rõ bên trong, chủ thần đúng không lại nhúng tay đến thần địa chiến đấu bên trong. Vô số năm qua, chết đi chủ thần sứ giả thật là không ít. Cái này Mạc Nhĩ Đức thực lực bây giờ đã không có tư cách đảm nhiệm chủ thần sứ giả. Huyết phong chủ thần cười nhạt nói. Trọng yếu nhất hơn là hiện tại xem ra, cái này Mạc Nhĩ Đức đang nói láo, lừa gạt tại ta, hừ, huyết phong chủ thần sầm mặt lại, dám lừa gạt chủ thần, cái này có thể tội chết. Thiên Sơn phủ Lữ Nham thành nội, một tòa u tĩnh trong phủ đệ, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, hiện tại liền đợi đến cái kia Lâm Lôi tin chết. Mạc Nhĩ Đức ngồi tại trong hoa viên, hài lòng vô cùng, mặc dù có 90% chắc chắn Lâm Lôi sẽ chết. Có thể hắn cũng lo lắng Lâm Lôi may mắn trốn qua một kiếp này đến báo thù hắn. Cho nên hắn không dám hồi phủ chủ phủ đề, mà là đi vào thành nội. Trong thành là cấm chiến đấu chém giết. Đây là chủ thần quy củ, chính là đại viên mãn cũng không dám vi phạm. Đột nhiên một cỗ đáng sợ khí tức tại trong hoa viên xuất hiện. Sau đó mực đậm năng lượng màu đen tụ tập lại, cuối cùng ngưng tụ thành một tên mái tóc dài màu đỏ ngòm nam tử. Chủ thần Mạc Nhĩ Đức xem xét, dọa đến liền quỳ mọp xuống. Cái này chính là huyết phong chủ thần năng lượng phân thân. Huyết phong chủ thần bản tôn kỳ thực tại ngoài ngàn vạn dặm, chỉ là thông qua thần thức tại cái này hình thành một cái năng lượng phân thân mà thôi. Chủ thần năng lượng phân thân đủ để đánh giết tuyệt đại bộ phận thượng vị thần. Đương nhiên, giết không được đại viên mãn thượng vị thần. Đây cũng là phong hệ chủ thần, đặc lôi Tây Á. Quả thực là bản tôn đuổi tới Lâm Lôi cái kia nguyên nhân. Dám lừa gạt ta, huyết phong chủ thần đạm mạc nhìn Mạc Nhĩ Đức một chút. Xèo, một đạo hư ảo màu đỏ sậm mũi tên, từ chủ thần năng lượng phân thân mi tâm bắn ra. Không, ta, chấm ngoặc kép, Mạc Nhĩ Đức thấy thế. Muốn nói cái gì? Thế nhưng là cái kia đạo màu đỏ sậm mũi tên chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó hắn liền ánh mắt ảm đạm, ngã xuống đất không dậy nổi. Keng, món kia chủ thần khi áo giáp ngã xuống, lập tức cái này năng lượng phân thân vòng quanh người chủ thần này khi áo giáp, hóa thành một đạo quang mang, biến mất trong thành. Đúng, thành nội cấm chế chiến đấu, có thể kia là chủ thần định quy củ. Các chủ thần tại cái này giết người, lại là không nhận hạn. Một đạo màu đen hình kiếm kim trúc sinh mệnh đang phi hành tốc độ cao tại U Lam phủ cảnh nội. Lão đại, ta vừa rồi đều lo lắng gần chết, bối bối giờ phút này mới cười rộ lên. Đúng rồi, lão đại, người chủ thần kia tìm ngươi làm gì a? Lâm Lôi nghe xong không khỏi nghĩ đến chín khỏa linh châu, giờ phút này chủ thần cũng không ở chung quanh. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, thần thức liền thâm nhập vào không gian giới chỉ, tìm kiếm cái kia chín khỏa linh châu. Tại cái kia tĩnh mịch trong không gian, vừa ẩn ẩn có lục sắc vầng sáng vương miện lơ lửng tại cái kia. Vương miện bên trên khảm nạm lấy chín khỏa linh châu. Cái này, chín khỏa linh châu, cái kia đổ nát vương miện. Lâm Lôi hoàn toàn bị sợ ngây người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.